quay lấy lần vua Tần Hoàng Thủy, tiếng anh hùng cái thế hạng dương. Quyết lòng thâu đoạt giang sơn, về đâu ý định sao hơn mạng trời. Chẳng lâu đời mạng Tần ngăn ngùi, sông ô gian hạng võ bỏ mình. Hơn trào hàng tính công nghìn, tài vương đại ấn dễ mang đặng nào. Họ thạch vào của bao xiết kể, mà bây giờ có để lại đâu. Tuổi nhan hồi bấm hai yếu số, sông tám trăm bành tổ mãn trường. Xanh mày vi tóc bạc xương, sống lâu thác yếu một đường khác chi. Mùi tục lụy đắng cay mấy nỗi, bà đính chung nhiều nỗi nhọc nhằn. So tài đâu trí dài khôn, công danh phú quý mộng hồn hoàng lương. Cảnh vô thường tan thương biến đổi, người lẻ đâu sớm tối an nhàn. Sanh giả không tự giả không, mấy ai trăm tuổi uổng công lo đời. Còn chút hơi ai ơi nghĩ lại, muốn viết đời cá thải đừng mong. Dân đi ba tất hơi lòng, bao nhiêu sự nghiệp còn trong chút gì. Dẫu của tiền vạn thiên chất chứa, bậc dương hầu khanh tướng vinh quê. Ơn thâm nghĩa trọng tận tình, đem ra chuộc thế mạng mình được chăng. Có chi bằng tầm phương tế độ, niệm Di Đà giác ngộ thiện tâm. Đạo là vô thượng thầm thâm, nếu không sớm gặp kiếm tầm dễ chi. Xét thân này một khi gặp gỡ, để mất rồi muốn thở khó toan. Kiếp người sanh giữa trần gian, nhờ nơi chuông đặng thiện căn lâu đời. Vậy mấy lời hôm nay tỉnh giấc, nguyện vong hồn khoái lạc siêu sanh. Bao nhiêu những việc tiền trình, bây giờ thôi cũng phải đành hoàng không. Một khoảnh đồng bạc tâm chôn xác, ôi đành cho đất cát lấp vùi. Biệt ly là cảnh ngậm ngùi, bi tâm tháng biệt năm mồ ngàn thu. Bóng trăng lũ nhìn đầu ác xế, tháng ngày qua quanh quẻ mộ phần. Gió mưa nắng tuyết bao lần, cổ kim lai vạn tử sanh một đàn. Cõi vinh hoàng trần gian chung cảnh, kiếp luân hồi không rảnh thoát ly.